Không quá 3 giây, anh đứng lên xoay người bước đi cùng cô gái kia. Bạch Nhược Hạ cảm thấy nhói nhói trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net